Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 131 gạch dưới 3, lấy nam nhân phương thức làm kết thúc. Nhưng là bây giờ Diệp Thiên đã trải qua nhiều như vậy, sau đó cũng đích xác là có tư cách làm cho Lăng Dạ không coi vào đâu. Coi như là đối với Diệp Thiên vài phần tôn kính. Tiểu tử này, người xác thực cũng không tệ. Sai liền sai ở trước đây muốn đối địch với hắn. Sở dĩ, giữa bọn họ còn cần chân chân chính chính làm một cái đoạn. Đến lúc đó, vô luận kết cục như thế nào, về sau đều không tương quan. Nằm ở Diệp Tử Vi trong lòng, Diệp Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lấy nam nhân phương thức làm kết thúc, mà không phải bị Vũ Đoạn Thiên nhúng một tay về sau liền kết thúc như vậy. Lăng Dạ là nghĩ như vậy. Sở dĩ, hắn biết dựa theo Lăng Dạ ý tư tới, sẽ không để cho Lăng Dạ thất vọng. Hai tháng sau đó, cùng Lăng Dạ, hoàn toàn làm kết thúc. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói. Đa tạ ma chủ đại nhân. Diệp Tử Vi mắt đỏ, hướng về phía Lăng Dạ nói một tiếng tạ. Sau đó, ôm lấy Diệp Thiên, quanh thân không gian phát sinh vặn vẹo, rời khỏi nơi này. Cái này một lần, tuy là hoàn toàn chính xác không phải Lăng Dạ thủ hạ lưu tình, cũng không phải Lăng Dạ nhân từ nương tay, mà là Lăng Dạ muốn cùng Diệp Thiên có một hồi chân chính đánh nhau chính diện. Nhưng vô luận như thế nào, Lăng Dạ đúng là vẫn còn không có giết chết Diệp Thiên. Sở dĩ, Diệp Tử Vi đương nhiên vẫn là rất cảm tạ Lăng Dạ. Ân ân oán oán là ân ân oán oán. Nguyên tắc là nguyên tắc. Lăng Dạ, đích thật là một cái rất có nguyên tắc người. Trước đây ở trong mắt Diệp Tử Vi, Lăng Dạ cũng là một cái ngang ngược bá đạo bạo quân người thống trị. Nhưng là bây giờ ở trong mắt nàng, Lăng Dạ cũng đích xác là một cái đáng giá tôn kính vĩ nhân. Theo Diệp Thiên hai huynh muội rời đi, toàn bộ khôi phục bình tĩnh. Vũ Đoạn Kiền đột nhiên xuất hiện, nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đại chiến dường như kết thúc. Thế nhưng rất nhiều người cũng đều nhớ Vũ Đoạn Kiền nói. Vũ Đoạn Kiền hiện nay đang ở luyện hóa thiên diệt tứ chi. Đợi đến Vũ Đoạn Kiền lần thứ hai lúc trở về, không biết chư thiên vạn giới lại sẽ đi theo con đường nào. Ma đế mộ trước trên bầu trời, Lăng Dạ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lạc U Linh ba người đều là ánh mắt tò mò xem hướng hắn. Làm sao vậy? Không phải kết thúc sao? Tại sao còn không xuống? Còn muốn làm cái gì? Các nàng không biết. Lúc này, Lăng Dạ đã đem tâm hồn ở trong người âm thầm triển khai. Cái này một lần, tâm hồn không phải hóa thành bất kỳ vũ khí nào, mà là hóa thành một loại phụ trợ năng lực. Chủng, cùng đại đề thăng cảm ứng phụ trợ năng lực. Lăng Dạ thoạt nhìn lên không hề làm gì cả. Nhưng trên thực tế, lúc này hắn thần thức cũng là đã tràn ngập chư thiên vạn giới. Bắt đầu siêu tầm, hắn siêu tầm, tự nhiên là cái kia còn dư lại. Không nhất tộc, lúc này, tại cái kia một chỗ ẩn núp hư không thế giới. Phá Viêm cùng Vũ Nhận chờ. Các loại, hư không nhất tộc còn sót lại người, đều là nhìn lấy Lăng Dạ đem Vũ Đoạn Kiền luyện hóa một màn kia. Cái kia Vũ Đoạn Kiền trung quy không phải huyết ảnh ma chủ đối thủ. Phá Viêm thở dài một tiếng. Bọn họ ngay từ đầu còn nghĩ Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Kiền biết lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận thế. Nhưng, kết cục vẫn là nói cho bọn hắn biết. Suy nghĩ nhiều, không có ai sẽ là Lăng Dạ đối thủ. Tối thiểu bây giờ Vũ Đoạn Thiên không sẽ là Lăng Dạ đối thủ. Nhưng, thiên diệt tứ chi phía sau Vũ Đoạn Kiền liền khó nói. Này tương hội là bốn vị vô cực chi cảnh, bốn vị nhất thể vô cực chi cảnh. Đến lúc đó, không chỉ có Lăng Dạ sẽ phải gánh chịu Vũ Đoạn Kiền trả thù, bọn họ hư không nhất tộc tất nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Phá Viêm đám người đều là thở thật dài một tiếng. Hư không nhất tộc cái này một lần xâm lấn chư thiên vạn giới, là thật phải lấy triệt để hủy diệt thu chàng a. Hiện nay như thế nào cho phải? Lăng Dạ bọn họ không đối phó được. cái kia âm thầm ẩn núp lúc nào cũng có thể đi ra Vũ Đoạn Kiền. Bọn họ cũng không đối phó được kế tiếp. Còn có thể làm sao? Thực sự chỉ có chờ chết rồi à. Thực sự chỉ có thể sống một ngày tính một ngày. Đi thôi, tìm địa phương trốn đi. Tận lực sống sót, có lẽ chúng ta còn có thể tìm được mới sinh cơ. Phá Viêm tiếp lấy chậm rãi nói rằng, hiện nay, cũng chỉ có né, cái này chư thiên vạn giới, đã không phải là bọn họ hư không nhất tộc có thể mơ ước. Hiện tại chỉ có tận lực sống sót, có lẽ còn có thể tìm được cái gì khác biện pháp. Mọi người đều là gật đầu. Ngay sau đó, Phá Viêm cùng Vũ Nhận, chính là dẫn dắt gần hư không đại quân, dự định rời đi nơi này, tiếp tục tìm chỗ ẩn thân. Nhưng vào lúc này, đang lúc bọn hắn dự định lên đường lúc, Phá Viêm cùng Vũ Nhận, tựa hồ cũng là tại đồng nhất thời gian cảm ứng được cái gì. Lúc này hai người bọn họ ánh mắt, đều là liền xuyên thấu hư không. Sau đó, vừa vặn cùng cái kia lăng dạ, đối diện cùng một chỗ. Oanh, trong chớp nhoáng này, Phá Viêm cùng Vũ Nhận đều chỉ cảm giác tê cả da đầu. Dường như trong nháy mắt bị tử vong bao phủ một dạng. Huyết ảnh ma chủ phát hiện bọn họ, đi, đi mau, trốn. Lúc này Phá Viêm cùng Vũ Nhận chính là liền não ra lệnh một tiếng. Bàn tay đột nhiên vung lên, phía trước xuất hiện một đạo không gian thật lớn kẽ nứt. Sau đó, bọn họ mang theo còn sót lại hư không đại quân, tất cả trốn tiến vào. Hỗn đản, làm sao sẽ bị để mắt tới rồi? Cái kia huyết ảnh ma chủ, làm sao có khả năng cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ? Cái này chư thiên vạn giới sao mà mênh mông? Hư không thế giới quá nhiều. Bọn họ chỉ là trốn ở chỗ này cũng không có làm gì. Cái kia huyết ảnh ma chủ, lại có thể trực tiếp cảm ứng được. Hắn là, sử dụng tâm hồn lực lượng. Tất nhiên là như thế này. Bọn họ có thể nghĩ tới, cũng chỉ có cái này dạng. Cái kia đệ nhất thần khí, dù sao cũng là thay đổi thất thường. Ở lăng dạ trên tay, càng là có thể phát huy ra cực hạn tác dụng. Sở dĩ, lăng dạ tất nhiên là mượn tâm hồn lực lượng, tìm thấy được sự tồn tại của bọn họ. Như vậy, khả năng liền nghiêm trọng a. Bọn họ hiện nay, nhưng chỉ có hư không nhất tộc còn sót lại kẻ sống sót. Cái này khiến bị lăng dạ để mắt tới rồi. Sợ rằng, thực sự liền muốn triệt để chơi xong. Lăng dạ một ngày diệt bọn hắn. Cái này chư thiên vạn giới, ngoại trừ còn ở vào trong phong ấn hư không chi chủ, sẽ không còn hư không nhất tộc. Phá Viêm đám người, hiện tại đều là liều mạng xé rách hư không, chạy thục mạng. Tuy là bọn họ cũng không biết nên đi cái nào phương hướng trốn, nhưng là bây giờ bọn họ có thể nghĩ tới, cũng chỉ có trốn. Ma đế mộ trước, lăng dạ khóe miệng, nhẹ nhàng gợi lên một vệt lãnh đạm độ cung. Ông, sau một khắc, thân hình của hắn, chính là xé rách hư không, hướng phía Phá Viêm đám người đuổi theo. Lạc U Linh ba người đều là rất hiếu kỳ hắn đang làm cái gì. Thế nhưng cũng đều không chần chờ. Trước tiên, chính là cùng lăng dạ cùng nhau truy sát mà lên. Chư thiên vạn giới, lúc này mọi người đều là trơ mắt nhìn một màn này. Sau đó đều là rất nghi hoặc. Chiến đấu không phải kết thúc sao? Ma chủ đại nhân còn muốn làm cái gì? Tại sao lại hành động? Hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Khương Nguyên hai mắt híp lại. Hắn hình như là phát hiện cái gì? Là còn lại Phá Viêm bọn họ. Tu La Cuồng cũng là suy đoán nói. Chắc là, hiện nay, hư không nhất tộc chỉ còn lại có Phá Viêm cùng không? Bốn Vũ Nhận hai vị hư không chi vương. Chỉ cần đưa bọn họ diệt trừ, cái này chư thiên vạn giới, cũng liền lại cũng không có cái gì hư không nhất tộc. Khương Nguyên cười nhạt nói. Sở dĩ, kế tiếp hai chúng ta, có thể phải thật tốt trấn thủ nơi đây. Hai vị hư không chi vương, nếu như bọn họ trốn tới nơi này, ngươi ta một người một cái. Ha ha ha, Tu La Cuồng cười lớn một tiếng, khiêng trong tay đoạn không đại đao. Trong ánh mắt, cái loại này chiến ý lần nữa sôi trào. Hiện tại, bọn họ chỉ cần ngăn chặn nơi đây. Chờ, các loại, giải quyết rồi Phá Viêm cùng Vũ Nhận. hư không họa loạn, cũng liền triệt để thở bình thường. Hai người đều là cùng đợi, cũng đang mong đợi, cái kia còn sót lại hư không nhất tộc có thể trốn tới bọn họ nơi đây. Tê liệt trong không gian, Phá Viêm cùng Vũ Nhận mang theo sau cùng hư không đại quân, hướng phía trước không mục đích gì chạy thục mạng. Dần dần, bọn họ cũng là đã nhận ra phía sau đuổi theo tới Lăng Dạ cùng Lạc U Linh tam nữ. Vô liêm sỉ, Phá Viêm gầm nhẹ một tiếng. Thực sự bị để mắt tới rồi. Thực sự bị nhìn kỹ. Chỉ cần bị Lăng Dạ đinh chết, còn có thể trốn đi đến nơi nào? Lấy Lăng Dạ hiện thực lực hôm nay, giết bọn họ tuyệt đối dễ dàng. Thêm lên Lăng Dạ trên tay còn có đệ nhất thần khí tâm hồn. Vậy càng là không nói chơi. Hiện nay, như thế nào cho phải? Phá Viêm cùng Vũ Nhận, còn có toàn bộ hư không đại quân, lúc này đều là nội tâm hoảng loạn, hoàn toàn không thố, chỉ có ở cạn kiệt bản năng chạy trốn, lại căn bản không biết muốn trốn đi chỗ nào. Hư vô thế giới nhập khẩu bị Khương Nguyên cùng Tu La cuồng chặn lại. Đi vào trong đó cũng chỉ có một đường chết. Địa phương khác đâu, liền càng không cần phải nói. Những thế giới khác căn bản không bảo vệ được bọn họ. Làm sao bây giờ? Hiện tại còn có thể làm sao? Trong hốt hoảng, hư không nhất tộc mọi người đều là trong lòng bao phủ trầm xuống bóng ma. Vẻ mặt hoảng sợ, phảng phất truy ở phía sau bọn họ chính là tử vong, chỉ cần bị đuổi kịp, bọn họ liền chỉ có một đường chết. Bọn họ một ngày chết rồi, toàn bộ hư không nhất tộc cũng liền triệt để diệt vong. Hồi tưởng toàn bộ hư không nhất tộc trước đây sao mà cường thịnh. Trên trăm vị cực thần cảnh, hai vị vô cực chi cảnh, ức vạn hư không đại quân. Hiện nay đâu, bị Lăng Dạ một cái người làm được như vậy chật vật. Cuối cùng còn muốn triệt để diệt ở Lăng Dạ trên tay. Cái này huyết ảnh ma chủ, thực sự chính là hư không nhất tộc đại nạn a. Sớm biết như vậy, trước đây liền không xâm lấn cái này chư thiên vạn giới. Phá Viêm cùng Vũ Nhận đều là quay đầu. Cái kia không đoạn xé rách không gian tốc độ cao nhất đuổi tới Lăng Dạ. Mắt thấy liền gần đuổi theo bọn họ. Ở nơi này đang lúc tuyệt vọng. Ở nơi này hoảng loạn thời gian. Ở nơi này không chỗ có thể trốn thời gian. Cuối cùng, Phá Viêm cùng Vũ Nhận mang theo còn sót lại hư không đại quân, đi tới một nơi đặc thù. Nơi đây là vô số thế giới va chạm mà sản sinh một đạo cự đại thâm uyên kẽ nứt. Cái này cự đại kẽ nứt liền giống như cái này toàn bộ chư thiên hoàn vũ vạn giới trong hư không một đạo cự đại dữ tợn vết xẹo, xé rách toàn bộ vạn giới hư không tinh hải. Tại cái kia xé rách chư thiên thâm uyên kẽ nứt phía dưới, một cỗ không cách nào nói khủng bố lực lượng tràn ngập mà đến. Nơi đây là cực giới thâm uyên, cũng chính là hư không chi chủ phong ấn địa phương. Phá Viêm cùng Vũ Nhận mang theo toàn bộ hư không đại quân đi tới nơi này chư thiên đại kẽ nứt bên trên. Bọn họ thật sự là không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, mới là theo bản năng đến nơi này. Mặc dù đang nơi đây, cũng giống vậy là vừa chết. Thế nhưng bọn họ thực sự không biết còn có thể có chỗ nào có thể đi. Cái này cực giới thâm uyên, xé rách chư thiên hoàn vũ, lớn vô cùng, coi như là toàn bộ hư không đại quân hội tụ ở này. Cộng lại cũng vẫn như cũ là nhỏ bé vào bụi bặm. Nhìn phía dưới cái kia dường như vô hạn xa vô hạn sâu nước sơn hắc cực giới thâm uyên, Phá Viêm cùng Vũ Nhận ngẩng đầu lên. Ông, theo sát bọn họ sau đó, Lăng Dạ thân hình đuổi theo. Phía sau còn mang theo Lạc U Linh cùng Bạch Tử cùng với Minh Cơ. Nhìn lấy đuổi theo tới Lăng Dạ, Phá Viêm đám người nhất thời đều là cắn răng một cái. Toàn bộ hướng phía cái kia thâm uyên đáp xuống. Hiện nay, không chỗ có thể trốn. Nếu muốn chết, vậy chết ở hư không chi chủ phong ấn chi địa A-Hát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.